Đao kiếm thần hoàng, chương 1128, thập vạn đại sơn, góc truyện audio.com, thập vạn đại sơn, Đinh Thánh Thán gật đầu, nói, cũng tốt, đi xem. Trên đường đi Đinh Thánh Thán rất ít nói. Sau khi ra khỏi Thạch Trì Thành, Đinh Hạo tách rời đội Nạp Lan Thế Gia. Trà trộn quá lâu rất dễ bị phát hiện, Đinh Hạo lắc người biến thành nam nhân cao gầy đen thui như bị bệnh bao lẫn vào các thế lực khác, từ xa đi theo đại quân thần đình phương đông tìm tòi. Đinh Hạo thả thần thức tìm kiếm tung tích đám người Đinh Thánh Thán, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Trong không khí còn sót lại hơi thở thoang thoảng, Đinh Hạo cố gắng tìm kiếm, may mắn manh mối chưa cắt đứt. Khiến Đinh Hạo thấy lạ là đại quân thần đình phương đông không tìm tòi khắp nơi rầm rộ mà đi thẳng hướng thập vạn đại sơn. Điều này giống y như manh mối Đinh Hạo tìm được, tại sao cảm giác như đại quân thần đình phương đông biết rõ tung tích của đám người Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Tốc độ hoành quân kiểu này không giống tìm tòi mà rõ ràng là truy tung. Đinh Hạo mơ hồ cảm giác có âm mưu. Không lẽ, Đinh Hạo nghĩ đến một khả năng, giật nảy mình. Không lẽ huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ xử trá. Bọn họ không thật lòng bảo vệ phụ thân mà chỉ làm bộ, thật ra là diễn khổ nhục kế đến gần phụ thân rồi lén mật báo. Nghĩ đến khả năng này lòng Đinh Hạo chìm xuống. Nhưng Đinh Hạo cảm giác hắn đã bỏ qua điều gì, có chỗ nào đó không đúng. Nghĩ đến đây Đinh Hạo dần theo sát sau lưng đại quân thần đình phương đông. Rất nhanh, vòng ngoài sơn mạch thập vạn đại sơn đã ngay trước mắt. Đây là một sơn mạch đá đen địa thế hiểm trở, không có cọng cổ, như bị thiên hỏa đốt cháy, khắp nơi cháy đen. Từng ngọn núi đen đá lởm chởm trụi lùi đứng thẳng, dãy núi chập trùng lan tràn đến chân trời. Đồn rằng thập vạn đại sơn là nơi tần và ma chiến đấu, dư âm hủy diệt mọi thứ nơi này, sinh linh chết hết, đất đai bị đập nát. Dung nham dưới lòng đất tuôn ra thiêu hủy tất cả, sau khi khô cạn trở thành đá lởm chởm, vùng đất chết. Nơi này có 10 vạn sơn mạch lớn nhỏ nên bị gọi là thập vạn đại sơn. Đại quân thần đình phương đông không vào thẳng thập vạn đại sơn mạch tìm tòi mà cắm trại quanh sơn mạch, quân sĩ bình thường đặt trận hình phòng ngự. Vô số minh văn sư hắc giáp quân chạm khắc trận pháp rậm rạp như kiến, dẫn động lực lượng thiên địa phong tỏa sơn mạch. Khiến mày Đinh Hạo nhíu chặt là đại quân thần đình phương đông quanh thập vạn đại sơn mạch không chỉ có nhóm bị hắn theo dõi, có rất nhiều người từ các nơi tụ tập lại. Nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ phát hiện bốn phương tám hướng thập vạn đại sơn mạch đầy ắp đại quân thần đình phương đông, hoàn toàn bao vây sơn mạch này. Trận pháp chạm khắc kỹ càng, sắp đặt quân doanh, các hạm đội ma kha to lớn từ bốn phương tám hướng phong tỏa khung trời. Thập thần tử vương có lệnh bất cứ người nào chỉ được phép vào, không được ra. Khắp nơi vang tiếng thần tướng hét to truyền lệnh, đại quân thần đình phương đông bao vây thập vạn đại sơn, cho phép các đại thế lực cường giả vào thập vạn đại sơn mạch tham gia lùng bắt truy sát. Nhưng trước khi đám người Đinh Thánh Thán, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ đền tội chỉ cho phép đi vào, không cho phép bất cứ người nào đi ra, phòng ngừa có kẻ thừa dịp hỗn loạn tốn ra. Chưa đến 2 canh giờ xung quanh thập vạn đại sơn mạch đã hoàn toàn bị phong tỏa, một con ruồi cũng đừng hòng bay ra. Lục tục có cường giả thần, góc truyện audio.com. Đình phương đông biến thành luồng sáng sao băng lao vào thập vạn đại sơn mạch. Rất nhiều siêu thế lực tông môn, cường giả thiên tài khắp nơi sốt ruột vào thập vạn đại sơn mạch. Thần đình phương đông bày tư thế này rõ ràng báo cho tất cả chắc chắn vây cánh Đinh Thánh Thán ở trong thập vạn đại sơn mạch. Đinh Hạo lập tức vào thập vạn đại sơn mạch, lòng hắn ngày càng chìm xuống. Trên đường đi Đinh Hạo luôn quan sát, có 5 cường giả thần cảnh vào trong thập vạn đại sơn mạch tìm kiếm, cộng các đại môn phái thế lực lại có cỡ 7 cường giả thần cảnh lộ mặt tham gia vào đại quân. Chỉ tính số lượng cường giả thần cảnh đã là lực lượng vô cùng đáng sợ, cộng thêm hắc giáp quân như con châu chấu hút máu điên cuồng, võ giả thế lực khác có muốn lật đổ thập vạn đại sơn mạch cũng không thành vấn đề. Nếu đám người Đinh Thánh Thán, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ thật sự núp trong thập vạn đại sơn mạch thì chuyến này tiêu đời. Đinh Hạo rất sốt ruột. Đinh Hạo đã tìm được dấu ấn để lại trong cơ thể Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, chắc chắn bọn họ ở thập vạn đại sơn mạch. Mọi hy vọng may mắn tan vỡ. Võ giả dưới thần cảnh không đáng lo, dù có nhiều người hơn thì với thủ đoạn của đại nhân có thể giải quyết bọn họ, không ai ngăn được phụ thân. Nhưng số lượng cường giả thần cảnh hơi nhiều, dù phụ thân có thủ đoạn nghịch thiên cũng không thể đỡ được nhiều cường giả chí tôn thế này. Phải làm sao đây, cường giả thần cảnh có được đại thần tử thông, có thể cứu viện trong chớp mắt. Dù là ai, một khi phát hiện Đinh Thánh Thán thì một tín hiệu là mấy cường giả thần cảnh sẽ bao vây ngay. Nếu mấy chục cường giả thần cảnh cùng ra tay thì, Đinh Hạo không dám tưởng tượng hình ảnh đó. Đinh Hạo thầm nghĩ, nếu có thể âm thầm giải quyết vài cường giả thần cảnh có lẽ sẽ giảm bớt áp lực cho phụ thân. Nhưng rất nhanh Đinh Hạo phát hiện điều này không thể được, dù hắn có khởi động thanh kiếm gì xét ma đao đen tàn phá cùng lúc hợp thành lực lượng hủy diệt đáng sợ cũng không cách nào giết ngay một cường giả thần cảnh. Một kích không thành thì mấy cường giả thần cảnh khác sẽ nhanh chóng lao đến, lúc đó Đinh Hạo chỉ có một con đường chết. Đinh Hạo vắt óc suy nghĩ nhưng không có cách nào giải quyết khó khăn trước mắt. Từ khi Đinh Hạo xuyên qua đến Vô Tận Đại Lục vào Vấn Kiếm Tông trở thành một võ giả, mấy năm nay không biết gặp bao nhiêu tình huống cực kỳ nguy hiểm. Mấy lần Đinh Hạo bước sai một cái là đầu mình hai nơi. Tuy nhiên Đinh Hạo chưa bao giờ như lúc này, hết đường xoay sở. Trước kia dù có trong tuyệt cảnh thì luôn có một tia sáng soi đường cho Đinh Hạo, nhưng lúc này không có cơ may nào. Dù Đinh Hạo có liều mạng cũng không khả năng thắng được. Dù thế nào thì không thể ngồi ngó, dù hôm nay có vùi xác tại Thập Vạn Đại Sơn cũng phải nhìn phụ thân một lần, dù chết thì quyết sóng vai chết trận với phụ thân. Đinh Hạo cắn răng, siết chặt tay quyết định. Đinh Hạo biết trên vai hắn còn có rất nhiều trách nhiệm. Đệ tử Vấn Kiếm Tông, thê tử, nhi nữ, hồng nhan chi kỷ, muội muội không biết lưu lạc đi đâu. Có lẽ Đinh Hạo nên ẩn núp đi tự giữ thân mình. Dù Đinh Thánh Thán chết nhưng Đinh Hạo còn sống thì sợ gì không củi đốt. Đinh Hạo sẽ có dịp nào đó trả thù, nhưng tình cảm với phụ thân khiến hắn không thể đứng trơ mắt nhìn. Nhưng nói thật thì trước giờ Đinh Hạo không phải con. Gocchuyenaudio.com Người đầy lý trí, Đinh Hạo không thể chân chân khóc nhìn phụ thân chết, có nhiều lúc khi Đinh Hạo điên lên sẽ hành động theo cảm tính. Cách chương